Chương Giá trị tiền ức. Diệp Vũ cười ra tiếng. Hóa ra bà tên Thiết Hàm Hàm này phát hiện mình có tiền, xem mình trở thành dê con, định tới làm thịt. Nhưng Diệp Vũ là một người thập phần có nguyên tắc, thân là phú nhị đại, dồi dào nhất dương gian. Hắn thích tiêu xài, nhưng cũng phải nhìn tâm tình hắn. Nếu có người gác đao ở trên cổ của hắn, bảo hắn bại ra, thế thì một hạt bụi hắn cũng sẽ không ói ra ngoài. Người cười cái gì vậy? Đại hán vỗ bàn một cái, mấy cái màn thầu rung lắc mấy lần. Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn ở trong thành ăn cướp? Diệp Vũ hỏi. Cướp thì sao? Hiện tại giã quan thành căn bản không có ai quản. Huống chi, người chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ, tự nhiên khác tới. Tu vi ba người chúng ta đã đạt đến 150 năm. Người không trả tiền, ba chúng ta liền nhìn chằm chằm ngươi, để ngươi không làm được chuyện gì. 150 năm. Tâm can của Diêm Vũ nhảy lên một cái, trong nháy mắt lóe linh quang. Hắn thực sự bị giật mình. Đương nhiên là bởi vì thực lực của ba vị đại hán này thấp hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Một câu nói làm hắn phải suy nghĩ. Này, thế có đưa tiền hay không? Không đưa tiền, lão tử hiện tại sẽ ăn ngươi. Đại hán hung thần ác sát, uy hiếp mà nói. Diêm Vũ thở dài, yên lặng, cầm lấy bánh bao trắng, chuẩn bị không nhìn ba tên đại hán ngốc manh này. Diệp Vũ chỉ cần dùng cương khí hộ thể hoặc là kim quang chú an vị ở chỗ này, mặc cho ba vị đại hán đánh, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được nửa sợi lông của hắn. Ha ha, tiểu tử thối, không biết điều như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bà tên đại hán vỗ bàn lên, chỉ lát nữa là ra tay với Diệp Vũ. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chuyển đến, ba tên đại hán nghe được thanh âm, lập tức giống như bị dính định thân thuật, một cử động cũng không dám. Diệp Vũ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bậc thang, ở lầu 2 của tiệm cơm, một vị mỹ nữ vóc người nóng bỏng, mặc bộ sườn xám màu đỏ xinh đẹp, đang đứng ở nơi đó. Đầu vai của nàng nằm sấp một tiểu động vật, giống như tuyết điêu. Thoạt nhìn khỏe mạnh khó khỉnh, thập phần khả ái. Giã quan thành, mặc dù không có thành chủ, nhưng cũng không phải chỗ để đám cặn bã các ngươi quấy rối. Mỹ nữ lạnh giọng nói. Phía sau lưng ba tên hắc tráng phát lạnh, trên mặt mang vẻ cười xấu hổ mà nói. Tào tỷ, chúng ta. Ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, hiện tại cút ra ngoài ngay lập tức. Nếu lần sau lại để ta bắt gặp, liền bắt các ngươi đến Phú Thành để nhốt lại mấy năm. Vị tào tỷ này đúng là một ngoan nhân. Vâng vâng vâng, tào tỷ tuyệt đối đừng bực mình, chúng tôi liền đi. Bà tên đại hán nói xong, lập tức xông ra tiệm cơm, vẫn không quên bỏ tiền đồ ăn lại ở trên bàn. Diệp Vũ tò mò đánh giá vị mỹ nữ kia, không biết nàng là thân phận gì, vì sao? Mà lại có tiếng nói trong giã quan thành như vậy. Vị tiểu ca này mới tới giã quan thành. Nếu như bà tên kia có chỗ nào mạo phạm đến ngài, ta thay giã quan thành bồi lỗi với ngài. Kỳ thực bách tính giã quan thành đều rất hiểu hảo. Chỉ là địa phương quan như thế này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy con chuột thối. Tào tỷ nói, ngồi ở bên cạnh Diêm Vũ tự giới thiệu mình. Ta tên là Tào Dạ Liễu. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ bắt tay với Tào Dạ Liễu. Xem phản ứng ba tên mau tặc vừa rồi, bọn họ giống như rất sợ Tào tỷ. Tào Dạ Liễu bất đắc dĩ nở nụ cười. Cứ xem như thế đi, dù sao giã quan thành này thực sự quá nghèo, bạch tính căn bản không có đồ vật gì có thể trộm. Chị An cũng không cần thiết tồn tại. Bà tên tầm nhãn kia cũng không tính là dở, chính là muốn giàu. Có lẽ nhìn thấy người có tiền, cố ý muốn lừa ngươi một chút. Lần này đa tạ Tào Tỷ tương trợ. Diệp Vũ cười nói. Hài, không cần cảm ơn. Tào Dạ Liễu hiếu kỳ nói. Dạ quan thành đã rất lâu, không có người ngoài tới. Người tại sao lại đến nơi đây? Thăm người thân. Tào Dạ Liễu rất thông minh. Từ ngữ khí của Diệp Vũ liền có thể nghe ra được. Diệp Vũ là tùy tiện trả lời nàng. Thân là nữ nhân xinh đẹp nhất trong toàn bộ xã Quan Thành, bị Diệp Vũ trả lời qua loa lấy lệ như vậy, trong lòng Tào Dạ Liễu có chút phiền muộn. Phiền muộn nho nhỏ này ngược lại để cho nàng cả muốn đoán được mục đích của người trẻ tuổi kia. Nghe nói có một vị công tử thưởng tiểu nhị của tiệm chúng ta mấy trăm triệu. Lúc Tào Dạ Liễu chuẩn bị truy vấn Diệp Vũ, trong quán ăn lần nữa chuyển đến âm thanh mới. Người nói chuyện chính là một nam tử, chân thân mặc tạp dề giống như đầu bếp. Nhưng nghe lời hắn nói, nam tử này hơn phân nửa chính là ông chủ tiệm cơm. Vài ức, Tào Dạ Liễu kinh ngạc nói, nhiều tiền như vậy? Nhiều không? Mặt mũi Diêm Vũ trả đầy nghi hoặc, tiền âm phủ dương gian đốt tới cũng không phải tùy tiện, cái gì cũng được dùng. Giá trị tiền âm phủ phải xem bên trên tiền âm phủ bổ sung thêm bao nhiêu linh khí. Nếu như tiền âm phủ mua được từ một chút tiểu thương, dù là đốt đi cũng là đốt trắng. Chỉ có trong tay đúng người được bổ sung thêm linh khí mới có thể lưu thông ở âm phủ. Nhưng dù có loại hạn chế này, tiền giá trị đồng ức cũng không tính là gì. Lần trước thần âm và Diêm Vũ đi dạo An Lâm Thành, mua bánh tiêu ở ven đường đều bỏ ra 3.000 vạn. Tào Dạ Liễu không khỏi che cái chắn sáng bóng của nàng, cười khổ nói. Khó trách, bọn họ muốn cướp của ngươi. Ngươi thật đúng là không biết mình có nhiều giàu có. Đổi lại là ta đã sớm bắt cóc ngươi. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, nghĩ thầm lần sau vẫn là phải đổ một thân trang phục mộc mạc một chút. Hắn vẫn hiểu đạo lý, tiền không nên lộ ra ngoài, mặc dù không sợ những tôm tép kia, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị người khác mãi luôn nhớ thương. Chủ tiệm xách theo một bình rượu ngon đi tới bên cạnh Diệp Vũ và Tào Dạ Liễu, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này ra tay xa xỉ, ta làm ông chủ cũng không thể keo kiệt. Chủ tiệm xách theo một bình rượu ngon đi tới bên cạnh Diêm Vũ và Tào Dạ Liễu, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này ra tay xa xỉ, ta làm ông chủ cũng không thể keo kiệt. Bầu rượu này mặc dù không phải là rượu ngon cực phẩm gì, nhưng cũng là bỉ nhân chân tàng nhiều năm cất. Nào, uống một chén. Không có vấn đề. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Qua 3 lần rượu, trong lúc tán gẫu, Diêm Vũ đối với Tào Dạ Liễu và lão chủ tiệm này cũng coi như là có chút hiểu. Tào Dạ Liễu chính là Tào gia đại tiểu thư giã quan thành, đồng thời cũng từng làm đội trưởng thủ vệ đội giã quan thành. Tào gia là gia tộc lớn nhất ở giã quan thành, nhưng nói là gia tộc, trong nhà Tào Dạ Liễu kỳ thực cũng không còn mấy miệng người, chỉ bất quá phủ đệ lớn một chút, có tiền một chút so với bách tính thông thường mà thôi. Phụ thân Tào Dạ Liễu nguyên lai là âm tướng giã quan thành. Bất quá giã quan thành bây giờ đã không cần âm tướng bán quan gì nữa, mà phụ thân của nàng cũng hưởng hết âm thọ ở mấy năm trước, đã đi đầu thai. Vì lẽ đó, Tào gia lớn như vậy, trên thực tế cũng chỉ còn Tào Dạ Liễu trẻ tuổi đang làm chủ đương gia. Lão bản quán cơm đang uống rượu bên cạnh, tên là Cổ Thuần Tuyền, là một lão quỷ, từng là văn phán quan, giã quan thành, cũng giống như là Tào Dạ Liễu. Sau khi giã quan thành suy bại, hắn liền tự chức phán quan, ở giã quan thành mở tiệm cơm mấy trăm năm, cũng không rời khỏi giã quan thành. Bất luận là Tào Dạ Liễu hay Cổ Thuần Tuyền, ngày thường đều hết sức thiện đãi bách tính. Được các bách tính kính yêu, dùng lời nói của bọn họ, địa vị của hai người cũng chỉ kém hơn thành chủ một chút mà thôi. Nhắc tới thành chủ, nghe nói gần đây bên trên lại muốn phái âm xuất đến đây. Hài, thật là một đám gia hỏa không biết sống chết. Sau khi Tào Dạ Liễu uống rượu, thô lỗ đem chân gác lên trên ghế, nặng mặc sườn xám, bày ra tư thế như vậy, lập tức khiến Diêm Vũ mặt mo đỏ ửng. Nghĩ đến mấy vị trong nhà, Diêm Vũ vội vàng ngồi ngay ngắn, tận lực quay đầu đi. Thích nhìn thì cứ nhìn đi, lão nương có mặc quần. Tào Dạ Liễu cười nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng liền nói, Tào tiểu thư, các vị tự hồ đối với thành kiến rất lớn với thành chủ. Chưa hẳn, bất quá là một đám tìm chết mà thôi. Diêm Vũ chú ý tới Tào Dạ Liễu nói ra câu nói này, ánh mắt có chút ảm đạm, thậm chí có chút không che giấu được bi thương. Cổ Thuần Tuyền nói, Dạ Nhi, đừng nói những lời kia. Thì ngưng, Tào Dạ Liễu nhếch miệng, có lẽ bởi vì nguyên nhân phụ thân của nàng là âm tướng, Tào Dạ Liễu mặc dù xinh đẹp, vũ mị, nhưng cuối cùng cảm giác khiến cho Diêm Vũ lại là nữ hán tử trên lưng ngựa. Nghe nói trước đó không lâu, có một vị âm xuất tên là Hà Bình Phủ tới giã quan thành làm thành chủ, bây giờ hắn ở đâu? Diêm Vũ hỏi. Chết rồi. Chết như thế nào? Tào Dạ Liễu bừng chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, nhìn rượu ở trong ly xoay một vòng, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn Diêm Vũ chằm chằm, rất có thâm ý mà hỏi. Diêm Vũ, người tự hồ rất hứng thú đối với giã quan thành của chúng ta. Người không phải tới thăm thân nhân hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ là cảm giác giã quan thành không sống với những âm thành khác mà thôi. Diêm Vũ lại nhạt đáp. Tại âm phủ, thành thị và thành thị phần lớn là không nối thông, càng thêm hoang vu, đều là một mảnh hỗn độn, chỉ có thông qua cầu hình thi mới có thể lui tới các giới. Nhưng bách tính âm phủ thông thường không cách nào dùng cầu hình thi. Giã quan thành hoàn toàn chính xác khác với những thành thị khác. Tào Dạ Liễu lặp lại lời Diêm Vũ một lần, lại không đưa ra đáp án. Cổ Thuần Tuyền nói, Dạ Nhi, so với âm xuất chết đi, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, đối phó với âm xuất mới tới như thế nào? Diệp Vũ ho khan một tiếng. Hai người này thương lượng đối phó hắn như thế nào ư? Tào Dạ Liễu cười lạnh. Tên âm xuất kia tên là gì? Tạm thời không biết. Bất quá ngày mai, hắn sẽ đến giã quan thành của chúng ta. Chúng ta cần phải nghĩ cách thật tốt, đuổi tên tân thành trụ kia đi mới được. Tào Dạ Liễu nói. Cổ Thuần Tuyền cũng nhíu mày. Âm xuất hiện tại một tên khó chơi hơn một tên, Hà Bình Phủ không nghe chúng ta khuyên mới nhậm chức hai ngày liền. Hải, chỉ hy vọng âm xuất mới tới có thể thức thời một chút. Diêm Vũ nghe hai người đối thoại cảm thấy có một hồi nhức cả trứng. Hai người này muốn làm sao đối phó hắn? Cổ Thuần Tuyền và Tào Dạ Liễu thực lực đều không đạt đến tán tiên, vị Hà Bình Phủ kia ít nhất là âm xuất, không dễ dàng bị hai người bọn họ hại chết như vậy chứ. Trở bị hai người để đâm sau lưng, Diêm Vũ quyết định vẫn là tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước. Nhưng ra tay thế nào đây? Trực tiếp lật bàn, tiếp đó trước tiên bắt lấy Tào Dạ Liễu, coi nàng là con tin, uy hiếp Cổ Thuần Tuyền thúc thủ chịu trói. Nếu như không được, liền cứng rắn. Trong lòng Diêm Vũ làm ra quyết định kỹ càng, bên trong ánh mắt liền thoáng qua một tia sắc ý. Cổ Thuần Tuyền và Tào Dạ Liễu căn bản không phát giác Diêm Vũ không thích hợp đang thương lượng đối phó với hắn ra sao. Đột nhiên Diêm Vũ bỗng nhiên đứng lên, hai tay cùng lúc lật ngược cái bàn, màn thầu và rượu ngon trên bàn lập tức lật úp trên mặt đất. Cổ Thuần Tuyền cùng Tào Dạ Liễu sợ hết hồn, không hiểu nhìn Diêm Vũ. Ngay lúc Diêm Vũ chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, xuất thủ bắt lấy Tào Dạ Liễu, ở bên ngoài tiệm cơm bỗng nhiên xông tới một bóng người, liền hô về phía Diêm Vũ. Cha nuôi! Hử? Diêm Vũ lập tức dừng động tác, nghi ngờ nhìn người đến, Thiện Văn. Người đến chính là Diêm Thiện Văn, mấy ngày trước đã đến giã quan thành. Các ngươi quen biết? Tào Dạ Liễu nghi ngờ hỏi. Diêm Thiện Văn đang muốn giảng giải, Diêm Vũ chợt cầm một cái ghế chế trụ cổ của Tào Dạ Liễu, lạnh giọng nói với Diêm Thiện Văn. Thiện Văn, hai người này mưu đồ làm loạn với ta, Hà Bình Phủ âm xuất trước đây chỉ sợ cũng chết trong tay bọn họ. người cách xa bọn họ một chút, trước hết để cho cha nuôi chế phục bọn họ. Cổ Thuần Tuyền biến sắc, ngươi là ai? Diệp Thiện Văn vội vàng nói, ông ta chính là cha nuôi của ta, thành chủ mới nhậm chức của Dã Quan Thành, Diệp Vũ Âm Xuất. Ngươi chính là thành chủ? Tào Dạ Liễu cũng là ngạc nhiên một hồi. Diệp Vũ cười lại một tiếng, không sai, ta chính là thành chủ. Các ngươi không nghĩ tới đi, vậy mà ở ngay trước mặt của ta nghiên cứu mưu hại ta như thế nào. Xem ra bản soái phải bắt bọn họ đi Diêm La Điện, phải thẩm vấn một phen. Mắt thấy tình thế không đúng, Diêm Thiện Văn vội vàng vọt tới bên cạnh Diêm Vũ, ngăn Diêm Vũ nói, cha nuôi, cha hiểu lầm rồi. Cố lão bản và Tào tỷ không phải là người xấu, bọn họ không phải muốn mưu hại cha, mà là muốn bảo hộ cha. Diệp Vũ nghe vậy, nghi ngờ nói, bảo hộ ta? Nhưng mới vừa rồi, ta còn nghe bọn họ nói muốn đuổi ta đi. Tào Dạ Liễu cười lạnh nói, làm thành chủ ở Dã Quan Thành, tàn tạ hoang vu, cũng chỉ có loại ngu ngốc như các ngươi mới nguyện ý đến. Chúng ta đuổi ngươi đi, tự nhiên là vì bảo hộ ngươi. Ai tới Dã Quan Thành làm thành chủ, người đó là đồ đần. Chẳng lẽ đó thực sự là nguyên rủa? Vì lẽ đó Cổ Thuần Tuyền và Tào Dạ Liễu mới vì bảo hộ Diêm Vũ mà nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi Diêm Vũ đi. Diêm Vũ không tin Tào Dạ Liễu nhưng lại tin tưởng Diêm Thiện Văn. Hắn chậm rãi buông ra cổ của Tào Dạ Liễu, ngại ngùng cười nói, xem ra là hiểu lầm, ta không làm đau cô chứ? Người làm ta đau? Tào Dạ Liễu xoa cái cổ trắng như tuyết liền nói. Diêm Vũ lập tức lúng túng, lúc này không phải Tào Dạ Liễu hẳn là khách khi nói một câu không hay hay sao? Như vậy thành chủ đại nhân, người dự định đền bù ta như thế nào đây? Tào Dạ Liễu sở lên cái cằm của Diêm Vũ, quyến rũ cười nói, ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ trẻ tuổi anh tuấn như vậy, muốn cân nhắc để ta làm vị thành chủ phu nhân hay không? Tào tỷ mong cô tự trọng, ta đã có lão bà rồi. Diệp Vũ một mặt chính khí mà nói. Tào Dạ Liễu nghĩ ngợi hỏi, thêm một người cũng không sao, ta đã có 6 lão bà. Phỉ, đúng là háo sắc. Tào Dạ Liễu trực tiếp hất đầu đến một bên phụng phịu, không để ý Diệp Vũ. Mặt Diệp Vũ viết đầy chữ cạn lời, nữ nhân quả nhiên thay đổi bất thường. Cổ Thuần Tiền tiến lên trợ giúp Diêm Vũ phủi cho bụi trên vạt áo, cười nói, thành chủ đại nhân, ngài đừng sợ, Dạ Nhi đây là độc thân quá lâu, đột nhiên nhìn thấy nam nhân khí phái bất phàm như ngài, nhất thời nhịn không được. Phỉ, lão nương nếu là nguyện ý, số nam nhân toàn thành đều đứng xếp hàng từ cổng thành đến phủ của lão nương, còn cần đến hắn? Tào Dạ Liễu rõ ràng không muốn thừa nhận sự thực là mình là cậu độc thân. Cha nuôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là về phủ thành chủ trước, Diệp Thiện Văn đề nghị. Diêm Vũ liếc mắt nhìn Tào Dạ Liễu, bảo cô này thoạt nhìn thập phần khát khao, cũng không biết là nữ quỷ bao nhiêu tuổi rồi, vẫn là nên sớm rời khỏi đây một chút mới được. Vì vậy hắn chào Cổ Thuần Tiền một tiếng, liền đi theo Diêm Thiện Văn giống như trốn rời khỏi tiệm cơm, đi tới phủ thành chủ, cách đó không xa. Sau khi Diệp Vũ chạy mất, Cổ Thuần Tuyền quay đầu hỏi, Dạ Nhi, tân thành chủ này, người cảm thấy thế nào? Là một tên số nam nhân. Ý ta nói là tư cách hắn đảm nhiệm thành chủ, Cổ Thuần Tuyền bất đắc dĩ nói. Tạo Dạ Liễu nghiêm túc suy nghĩ, lại nói, hắn có nhiều lão bà như vậy, chắc chắn không phải người trọng tình trọng nghĩa. Ngược lại, lưu lại làm thành chủ, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ khiến cho bách tính Dã Quan Thành có người lãnh đạo. Đúng vậy, hy vọng hắn không chết quá nhanh, như vậy mới tốt. Cổ Thuần Tuyền thở dài. Nói là phủ thành chủ, nhưng trên thực tế là một tòa phủ đệ cũ nát còn không lớn bằng Tào phủ. Lối vào phủ đệ là cửa sau, cửa trước chính là Âm Xuất Điện. Để tới Âm Xuất Điện, Diêm Vũ ngồi trên ghế, Trung Quy nhẹ nhàng thở ra. Dạ, quan thầy này cũng quá quỷ dị đi. Diêm Thiện Văn đáp. Cha nuôi, nơi này ngoại trừ hơi cũ nát, nghèo khó một chút, phương diện khác vẫn là không tệ. Ít nhất dân chúng đều hết sức hòa thuận. Vậy Tào Dạ Liễu và Cổ Thuần Tiên vừa rồi? Bọn họ là ngoại lệ. Diễn Vũ tiếp nhận chén nước do Diêm Thiện Văn đưa tới, sau khi uống nửa chén mới hỏi. Thiện Văn, dã quan thành này đến từ cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi mấy ngày trước đến đây phụ tá âm xuất, tới dã quan thành nhậm chức, mới vài ngày hắn đã chết. Chẳng lẽ dã quan thành này thực sự có nguyền rủa? Vừa nghĩ tới nguyền rủa, Diêm Vũ liền cảm thấy cái ghế dưới mông của mình không quá thoải mái. Diêm Thiện Văn đang muốn giảng giải, ngoài âm xuất điện bỗng nhiên đi tới mười mấy người. Diêm Thiện Văn vội vàng nói, cha nuôi, đây đều là âm quan lúc trước âm xuất triệu tập tại giã quan thành. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp an bài liền đã hồn phi phách tán. Hiện tại tất cả bọn họ đều là thủ hạ của ngài. Trước mắt đột nhiên xuất hiện mười mấy người, ngược lại là ngoài dự kiến của Diêm Vũ. Bất quá hỏi một chút mới hiểu được, quan chức cao nhất bên trong đám người này bất quá chỉ là một tên tuần bộ mà thôi. Dù thần và thành hoàng đó là dương chức, mà trong đám người ở đây thậm chí ngay cả văn võ phán quan cũng không có, chứ đừng nhắc tới âm tướng. Phải biết ở An Lâm Thành vậy mà đều có ba tên văn võ phán quan cộng thêm một tên âm tướng trấn thủ, giá quan này cũng thực sự là quá tồi tàn đi. Muốn biết Hà thành chủ vì sao mà chết, còn phải nói lên từ hiện trạng giã quan thành. Lúc này ngoài điện truyền đến một thanh âm quen thuộc, liền thấy hai người Cổ Thuần Tuyền và Tào Dạ Liễu. Họ vậy mà đổi thành một thân trang phục, đi tới trong điện. Cổ Thuần Tuyền thân mặc một thân trang phục quan văn, Tào Dạ Liễu thân một mặc áo khoác giáp màu tím, thoạt nhìn thập phần khí khái hào hùng. Đương nhiên, trọng điểm là một thân khôi giáp kia, phác họa dáng người hoàn mỹ của Tào Dạ Liễu. Diễm Vũ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Tào Dạ Liễu kia lại còn cố ý ngoắc ngoắc đầu ngón tay đối với Diễm Vũ, mị nhãn như tơ, xem ra quyết tâm muốn chế phục Diễm Vũ. Hai vị như thế nào đến âm xuất điện? Diễm Vũ hỏi. Diêm Thiện Văn giải thích nói, cha nuôi, hai người bọn họ cũng là âm quan. Cổ Thuần Tuyền hai tay ôm quyền, hơi cúi đầu nói, thuộc hạ Cổ Thuần Tuyền, văn phán quan giã quan thành, bái kiến thành chủ đại nhân. Tào Dạ Liễu cũng không hành lễ, chỉ cười nói, thuộc hạ Tào Dạ Liễu, âm tướng giã quan thành, bái kiến thành chủ đại nhân. Tốt xấu có hai người thực lực không tệ, rõ ràng đều là oan gia. Diêm Vũ buồn bực, chỉ lo lắng cho mình vừa rồi khóa cổ Tào Dạ Liễu sẽ bị Tào Dạ Liễu nhớ mãi. Cổ Thuần Tiện nói, thành chủ đại nhân muốn biết cái gì gọi là nguyên rùa kia, trước tiên vẫn bắt đầu giải thích từ giã quan thành. Rửa tai lắng nghe, Diêm Vũ mặt lộ vẻ nghiêm túc. Mấy trăm năm trước, giã quan thành cũng là một tòa thành thị tương đối phồn hoa ở phía tây âm phủ, nhưng về sau âm khí giã quan thành yếu bớt, dần dần không thích hợp đối với bách tính âm phủ cư trú nữa, dẫn đến có một chút âm hồn có thực lực và bản lĩnh đều sớm hơn rời khỏi giã quan thành, chỉ để lại một chút bách tính cùng khổ và già yếu tàn tật. Lịch đại thành chủ giã quan thành không đành lòng nhìn thấy giã quan thành cứ như vậy suy bại tiếp, cho tới nay đều không rời không bỏ, nghĩ hết biện pháp muốn để cho giã quan thành khôi phục sinh cơ như ngày trước, nhưng trăm năm qua lại không có gì tiến triển. Thẳng đến 60 năm trước, một âm xuất tên là Hạ Hầu Hạo Nam phát hiện manh mối. Ở phía tây của giã quan thành, giữa một tòa sơn cốc tên là Hắc Long Cốc, có một con hắc long đang ở. Chính là hắc long này cắn nuốt âm khí của giã quan thành, dẫn đến giã quan thành trở nên cằn cỗi như vậy. Hắc long ư? Diễm Vũ hơi kinh ngạc, hắn thực sự còn chưa gặp qua rồng. Mặc dù vị âm quan phương Bắc gọi là Tử Mộng U Long kia cũng dính dáng một chút quan hệ với rồng, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải chân long. Vì lẽ đó, chuyện Dã Quan Thành xuất hiện con hắc long kia cùng chuyện lịch đại thành chủ hồn phi phách tán thì có quan hệ gì? Diệp Vũ hỏi. Cô Thuần Tuyền thở dài nói, nguyên nhân chính là lịch đại thành chủ đều quá mức yêu mến bách tính Dã Quan Thành chúng ta. Dã Quan Thành trở thành bộ dáng cằn cỗi bây giờ là bởi vì có con hắc long tiêu hao linh khí Dã Quan Thành, điểm ấy Diêm Vũ có thể lý giải. Nhưng lịch đại thành chủ chết cùng con hắc long này và sự yêu thương bất tính thì có quan hệ gì? Chỉ nghe Cổ Thuần Tuyền chậm rãi nói, Dã Quan Thành rất may mắn, lịch đại thành chủ nó nghênh đón đều là thành chủ yêu mến dân chúng. Những thành chủ này vì giải quyết vấn đề hắc long, sau khi nhậm chức không lâu liền đặt vào con đường tẩm long, nhưng một khi bọn họ đi đến hắc long cốc liền sẽ không về được. Diêm Vũ ngẩn người hỏi, vì lẽ đó những thành chủ kia không phải bởi vì bị nguyền rủa mà chết, là bởi vì con hắc long kia? Tả Dạ Liễu đáp, không sai, hắc long kia có ý đồ đuổi đi thành chủ, tăng thêm mấy ngày trước Hà thành chủ vừa mới mất tích, hết thảy 19 thành chủ, 19 âm xuất. Diệp Vũ không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, đây chính là ước chừng 19 tên cường giả âm xuất. Dã Quan Thành rất may mắn, bởi vì có những thành chủ này. Dã Quan Thành cũng rất không may, bởi vì con hắc long kia. Nhiều quan tốt như vậy đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết ở hắc long cốc. Trong mắt của Cổ Thuần Tuyền có thần sắc bi thương. Vì không muốn cho cả nhiều thành chủ chết đi, chúng ta mới thương lượng, thả ra lời đồn, nói Dã Quan Thành có một nguyên rủa như vậy, để những âm xuất khác không dám đến đây. Nguyên rủa thành chủ Dã Quan Thành 7 ngày, nhất định hồn phi phách tán, trên thực tế chính là lời đồn đám của Cổ Thuần Tuyền thả ra. Diệp Vũ bây giờ xem như hoàn hảo, biết được đổ đuôi sự tình. Không nghĩ tới sau lưng nguyên rủa đáng sợ này lại là một cố sự bi thương như thế. Cho dù là âm phủ, cũng không thiếu người hư hỏng như Lục Tấn, Lục Hiên, Đông Quách Phủ là lợi. Nhưng tương tự là ở âm phủ, lại có nhiều hơn là quan tốt thành chủ giống như Hà Bình Phủ. Bách tính Dã Quan Thành cũng vĩ đại như vậy. Vì không cho những quan tốt kia chết dưới tay hắc long, tình nguyện mình ở Dã Quan Thành chịu khổ bị liên lụy, cũng muốn thả ra lời đồn nguyền rủa. Diêm Thiện Văn nặng nề mà thở dài. Cha nuôi, sự tình chính là như vậy. Cổ Phán Quan và Tạo Âm Tướng cũng không phải muốn đuổi cha đi, mà là muốn bảo vệ cha. Bất quá hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý. Tạo Dạ Liễu bỗng nhiên cười nói, ngươi có thể ở lại làm thành chủ Dã Quan Thành chúng ta. Tại sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói, bởi vì ngươi chính là một tên nam nhân cặn bã. Tạo Dạ Liễu nói tiếp, những tên nam nhân sống xa, cặn bã, đều là không tim, không phổi. Tao đoán ngươi chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của dân chúng Dã Quan Thành. Ngược lại, ngươi chỉ cần có chức quan, tùy thời xuyên không quỷ môn quan, đi tới những thành thị khác hưởng phúc là được. Dạ nhi, đừng nói loại lời này. Diệp thành chủ không phải là người như vậy. Cổ Thuần Tuyền quát lớn, Tào Dạ Liễu nhún vai. Trong âm xuất điện, chức quan của nàng còn cao hơn Cổ Thuần Tuyền, vì lẽ đó không cần nghe Cổ Thuần Tuyền. Diệp Vũ cười khổ một tiếng, người cứ như vậy xác định ta sẽ không quản sống chết của các ngươi. Hừ, Tào Dạ Liễu hai tay ôm ngực hừ một tiếng, tựa như còn canh cánh trong lòng đối với chuyện Diệp Vũ có 6 lão bà. Hắc Long đã ăn 19 tên âm xuất, tại sao đám quỷ đế Diêm La ở phương Tây cũng không có phản ứng? Gia hỏa âm xuất không đối phó nổi, hẳn là phải phái gia phủ quân, thậm chí quỷ đế tự mình ra tay chứ. Diệp Vũ khó hiểu hỏi. Tạo Dạ Liễu cười lại nói, con chờ mới biết con hắc long kia có bối cảnh gì, bên trên chỉ là không ngừng mà phái âm xuất tới mà thôi. Vương Tây quỷ đế chính là Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân, bất hòa với Diêm Bất Dung, đối với hai người này Diêm Vũ cũng không hiểu rõ. Đến nỗi Diêm La tọa trấn phương Tây chính là nhị diện Diêm La Sở Giang Vương Lịch Ngục và bát điện Diêm La Đô Thị Vương Hoàng Ngôn. Diêm Vũ nhớ mang máng, Hoàng Ngôn tựa như là hảo hữu của mình kiếp trước. Có lẽ chuyện liên quan tới Hắc Long có thể tìm hắn tâm sự. Thành chủ đại nhân, hôm nay ngài mới nhậm chức quan, phải chăng muốn triệu tập bách tính, bài tiệc mời khách cho ngài? Cổ Thuần Tiên hỏi. Diêm Vũ nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười. Được, gọi tất cả đến ngoài âm xuất điện đi. Không chỉ là một số nam nhân, còn là một tên thành chủ thích thể diện. Tạm Dạ Liễu lại khinh bỉ Diêm Vũ một chút. Bách tính giã quan thành, chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật, thậm chí không quá ngàn người, rất nhanh liền bị triệu tập đến bên ngoài âm xuất điện. Diêm Vũ đi trước hơn 10 tên âm quan, đi đến trên bậc thang ngoài điện, nhìn thấy bách tính ngoài điện, không khỏi thở dài. Quỷ hồn cũng có âm thọ, nếu đến âm thọ, nếu như không đi đầu thai, liền sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ bách tính còn lại của giã quan thành, thoạt nhìn đều không còn nhiều thời gian. Nếu như bọn họ rời đi, chỉ sợ giã quan thành liền sẽ trở thành một tòa tự thành chân chính. Khụ khụ, mọi người trật tự. Vị này chính là thành chủ mới nhậm chức, giã quan thành của chúng ta. Diệm Vũ âm xuất. Cổ Thuần Tuyền giới thiệu với mọi người. Diệm Vũ huy động hai tay, nhưng mà bách tính phía dưới không một chút phản ứng, đều âm u để tử khí mà nhìn hắn. Một màn này, tại sao cùng trước đây Diêm Vũ tới Đông Thành Nhất Trung lại có chút giống nhau? Tạo Dạ Liễu ở một bên cười ra tiếng, Diêm Vũ ho khan hai tiếng, lúng túng thả tay xuống, lại nhạt nói. Ta không phải là người giã quan thành, cũng có thể là không phải một thành chủ tốt, triệu tập mọi người đến ngoài âm xuất điện, cũng không phải để cho tất cả mọi người nhận biết ta. Ta chỉ có một câu muốn nói với mọi người, vấn đề Hắc Long. Bổn thành chủ nhất định sẽ toàn lực giải quyết. Cứ như vậy, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Diệm Vũ nói xong, quay người trở lại âm xuất điện. Đông đảo âm quan vô cùng ngạc nhiên, mà sau khi dân chúng giã quan thành trầm mặc vài giây đồng hồ, liền nhao nhao phát ra tiếng. Thành chủ đại nhân, không nên, ngài có cái gì nghĩ không ra, nhất định phải đi tìm con Hắc Long kia chứ. Ngài ở giã quan thành chúng ta làm thành chủ là được rồi. Đừng để ý đến con Hắc Long kia. Mọi người bình an vô sự là được rồi. Trời ơi, giã quan thành của chúng ta đến tột cùng còn phải chết bao nhiêu thành chủ nữa? Diệm Vũ trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng một phen lời nói hùng hồn của mình sẽ khiến cho dân chúng kính yêu có thừa đối với hắn. Ai biết, dân chúng đã bắt đầu khóc tang. Diệm Thiện Văn đuổi theo, lo lắng nói. Cha nuôi, cha thực muốn đi tìm con Hắc Long kia. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Diệm Vũ nói. Thế nhưng con Hắc Long kia đã ăn hơn 10 âm xuất. Ngài đi chuyến này, người cũng cảm thấy ta sẽ chết sao? Diệm Vũ dừng bước lại. Diêm Thiện Văn liền vội vàng lắc đầu. Không không không, còn chẳng qua là cảm thấy tùy tiện đi tìm Hắc Long, chắc chắn thật phần nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không đần độn đi chịu chết. Diêm Vũ mỉm cười. Nếu là Bao Hỷ Thiên để hắn tới, có lẽ hắn còn có thể cảm thấy Hắc Long kia là một cái bẫy. Nhưng phụ thân Ân Bắc Châu đã nói, vấn đề giã quan thành là có thể giải quyết. Nếu là giải quyết vấn đề ở giã quan thành, sẽ đối với hắn thống trị phương Tây, ngưng tụ ra một cỗ sức mạnh. Vì lẽ đó, Diêm Vũ còn nhất định phải đi tìm con Hắc Long kia.